Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3964, Ca nữ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng mặt khác, sẽ còn thỉnh thoảng phụ cấp mấy cái đệ đệ muội muội, cùng với giúp phụ thân Đường Xuân Tường còn tiền nợ đánh bạc. Đại ca Đường Hữu Huy còn không có cưới vợ, là giảm bớt gia đình gánh nặng, mười mấy tuổi liền bắt đầu tại bến tàu làm lao động, có một thân thường nhân so ra kém khí lực, làm người so sánh trung thực chất phác. Nhị đệ Đường Hữu Sinh hiện nay ở trường học đọc sách, am hiểu nhất chính là vẽ tranh, có một cái mơ ước là trở thành họa sĩ, tương lai dựa vào vẽ tranh liền có thể kiếm tiền nuôi dưỡng người nhà. Ngô Phượng đối Đường Hữu Sinh phi thường yêu thích, cảm thấy nhi tử của mình nhất định có thể trở thành thế gian nghe tiếng đại họa sĩ. Tam đệ Đường Hữu Thư cùng Đường Hữu Sinh là song bào thai, cũng ở trường học đọc sách, là cái con mọt sách, am hiểu là viết văn, thường xuyên sẽ viết một chút văn chương gửi bản thảo, cũng có thể được tuyển chọn một chút đăng báo, có thể kiếm chút tiền, không coi là nhiều. Tiểu muội Đường Tư còn là đang đi học, là một cái tiêu chuẩn văn nghệ nữ thanh niên. Nhất hướng tới là tự do yêu đương, thế giới mới tư tưởng, không thích đàm luận tiền, cho rằng những cái kia vì tiền đi sự tình người, đầy người đều là mùi tiền vị. Thỉnh thoảng sẽ cùng Đường Hữu Thư cùng một chỗ viết văn, cơ bản đều là phê phán tiền bạc sẽ mục nát mọi người linh hồn, hô hào tất cả mọi người không muốn là tiền bạc mà sa đọa, hẳn là kiên trì tự thân thuần khiết tâm linh, không muốn cùng mọi người đồng dạng thông đồng làm bậy. Lời gian là tự do, bình đẳng, cao thượng, Đường gia gia cảnh không tốt, đây cũng là cái hỗn loạn niên đại, người bình thường thời gian đều trôi qua căng thẳng, đừng nói là trong nhà có một cái ma bài bạc. Nguyên chủ phụ thân Đường Xuân Tường cờ bạc trả ra gì thành tính, lúc còn trẻ, Ngô Phượng không ít vì thế cùng hắn ồn ào. Cái niên đại này nữ nhân, trong xương vẫn như cũ mang theo rất cũ kỹ tư tưởng, trong nhà không có nam nhân không được, dù là cái này nam nhân là cái ma cờ bạc, tất nhiên thêm, cũng phải nhận mạng. Nấu một nấu, chờ người thân lớn lên, tiền đồ, cũng coi như khổ tận cam lai. Nguyên chủ từ lúc còn nhỏ lên, liền có người thường xuyên đến trong nhà đòi tiền. Cũng bởi vậy, dù là Ngô Phượng đặc biệt hy vọng đưa nàng cùng đại ca Đường Hữu Huy đi đọc sách, cũng ra không nổi học phí và sách vở phí. Sinh nhật thời điểm, muốn một kiện váy hoa, trong nhà đều không bỏ ra nổi tiền tới. Còn là đại ca Đường Hữu Huy, nghĩ đến đi bến tàu làm lao động, kiếm được chút tiền mua cho nàng một đầu váy hoa. Bởi vì đầu này váy hoa, đại ca còn bị Đường Xuân Tường đánh qua, nói hắn xài tiền bậy bạ. Nói tiểu cô nương, mua cái gì váy hoa, đây không phải là lãng phí sao? Dùng bọn họ mặc qua quần áo, may may vá vá sửa đổi một chút liền được, váy hoa lại nhỏ lại đắt, mặc mấy năm liền không thể mặc. Về sau đại ca Đường Hữu Huy liền đi bến tàu làm lao động, phụ cấp gia dụng, mới để cho người trong nhà thời gian tốt qua chút. Nguyên chủ rất đau lòng đại ca tuổi còn nhỏ, liền đi làm mệt mỏi như vậy việc, mỗi lần đi đưa cơm thời điểm, con mắt đều là hồng hồng. Nàng tại nội tâm cũng muốn giúp đại ca chia sẻ một chút, để thời gian khá hơn một chút, đại ca cùng nương sẽ không khổ cực như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó nguyên chủ chỉ có 8 tuổi, tại giúp đại ca đưa cơm về sau trở về, đi ngang qua lộng lẫy Tiên Nhạc Tư thời điểm, gặp mặt một cái theo xe kéo xuống nữ nhân, đối phương túi tiền không cẩn thận rơi trên mặt đất, nàng nhanh chóng đi tới, giúp nữ nhân nhặt lên, còn cẩn thận xoa xoa cho đối phương. Nữ nhân gặp nàng tay chân làm việc nhanh nhẹn, nhìn bộ dáng kia lại thông minh, ánh mắt rất sạch sẽ, đề nghị để nàng giúp làm một chút chuyện vặt. Cũng chính là, hỗ trợ làm việc vặt, làm nữ nhân này tiểu nha hoàn, bưng trà rót nước cái gì. Không nghĩ nguyên chủ liền hỏi một câu, có tiền công sao, cũng không biết có phải là câu nói này buồn cười, đem nữ nhân chọc cho hết sức vui mừng. Cách chương.